Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, người Cao Ly bảo tàng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, xa xa số 1 trong căn cứ chết người tuyệt đối không có 100. Không nghi ngờ chút nào, vận mệnh chi thạch nhắc tới những cái kia tử vong người Cao Ly bên trong tuyệt đối liên lụy tới cái khác người Cao Ly cứ điểm, căn cứ, lẽ nào là bởi vì cái này? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Sung trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một tờ hoa lệ. Cao quý hoàng kim lệnh bài tới, tấm này lệnh bài là Tống Vương cho hắn, đồng thời cũng đại diện cho hắn là lần hành động này toàn quyền chỉ huy. Vương Sung nghĩ tới nghĩ lui. Những trụ sở khác giết chết người Cao Ly có thể tính tới trên đầu hắn. Chỉ có thể là bởi vì khối này đại diện cho vô thượng quyền uy lệnh bài. Chẳng lẽ nói loại lệnh bài này, hoặc là quan giai ở đây loại trong hành động cũng có thể phát huy ra tác dụng. Cũng không chắc nhất định phải chính mình tự tay đánh chết mới được. Vương Sung trong lòng nói thầm. Nghĩ tới đây, Vương Sung mừng rỡ trong lòng. Trong cõi u minh, Vương Sung cảm giác được chính mình tìm được một cái tăng lên, vạn một cánh quân địch, vầng sáng. Nhanh chóng đường tát, âm âm. Cũng vừa lúc đó, Vương Sung trong cơ thể rốt cục hoàn thành bước cuối cùng biến hóa. Âm âm âm, cuồng phong hạo hạo, tiếng sấm rền vang tiếng ở Vương Sung trong đầu vang lên. Theo này thanh âm ùng ùng, chỉ thấy bên ngoài to lớn vô hình gợn sóng đột nhiên cuốn ngược. Lập tức một cỗ khác sức mạnh khổng lồ giống như thủy triều xông ra ngoài soạt mà ra. Chúc mừng ký chủ, đánh giết Cao Câu Ly võ tốt, vượt qua 100. Vạn một cánh quân địch vầng sáng, từ level 0 tấn thăng đến 1 level vầng sáng. Vận mệnh chi thạch quen thuộc mà thanh âm lạnh như băng ở Vương Sung trong đầu vang lên. Cũng trong lúc đó, Vương Sung, vạn một cánh quân địch, vầng sáng cực lớn hướng ra phía ngoài mở rộng. Xa xa, toàn bộ người Cao Ly số 1 căn cứ đều bao phủ ở đây đột nhiên xuất hiện vầng sáng bên trong. Từng người Cao Câu Ly võ tốt bên ngoài cơ thể mấy chỗ là đột nhiên xuất hiện một vòng. Vầng sáng đem cùng bọn hắn chiến đấu cấm quân giật nảy mình, còn tưởng rằng là bọn họ ẩn giấu đi thủ đoạn, thực lực tăng vọt, thế nhưng càng kinh hãi chính là bọn hắn đối diện người Cao Ly. Mọi người nguyên bản đã chịu đến rất lớn suy yếu, thế nhưng lần này suy yếu trình độ càng thêm lợi hại. Một ít chân võ cảnh một tầng một khâu cường giả bên ngoài cơ thể ánh sáng ảm đạm, giống như trong gió trong ánh nến hình sắp tát, mà những nguyên khí kia cấp 9 Cao Câu Ly cao thủ chịu đến ảnh hưởng càng to lớn hơn. Trực tiếp từ nguyên khí cấp 9 đánh rơi nguyên khí cấp 8 không nói. Hơn nữa còn ẩn ẩn có hướng về nguyên khí cấp 7 rơi xuống dấu hiệu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Cửu Hoán tóc rối tung, vừa giận vừa sợ, hắn là trong căn cứ thủ lĩnh. Căn bản không bị vạn một cánh quân địch vầng sáng ảnh hưởng. Vì lẽ đó căn bản không hiểu cái khác người phát sinh sở hữu. Thế nhưng tất cả mọi người thực lực giảm mạnh, hoàn toàn không ở trạng thái. Đây là không cần hoài nghi. Rút lui, rút lui, rút lui. Lý Cửu Hoán vừa kinh vừa sợ, liên tục hét lớn. Những này đại đường cấm quân thế tới hung hăng, hơn nữa bên trong cũng không có thiếu tinh nhuệ hảo thủ. Có thể thấy đối phương đến có chuẩn bị. Lý Cửu Hoán rõ ràng trong lòng, bọn họ đã lộ ra ngoài. Này tòa căn cứ đã không thể ở muốn. Lý Cửu Hoán hiện tại hy vọng duy nhất là, hy vọng lần này lộ ra ngoài vẻn vẹn chính bọn hắn. Xèo xèo xèo, trong đình viện, lít nhà lít nhít tên sắt từng nhánh còn giống như rắn độc gào thét mà ra. Mấu chốt thời khắc, số 1 trong căn cứ chấn giữ 2 tên Cao Câu Ly xạ điêu thủ phát huy tác dụng. Tuy rằng cũng chỉ có 2 tên, nhưng hết thảy đều là hàng đầu xạ điêu thủ. Vừa ra tay chính là 4, 5 chi chí mạng thần tiễn. đem trong đình viện sở hữu cấm quân đều bao phủ ở trong công kích. Ầm ầm, ngay tại lúc bọn họ ra tay không lâu về sau, chỉ nghe xa xa một tiếng địa liệt thiên vỡ, Lý Cửu Hoán còn không có phản ứng lại. Rầm rầm, hai tên xạ điêu thủ vừa ra tay không lâu, liền bị hai viên nộ long giống như to dài mũi tên nhọn đâm thủng lồng ngực, nhìn chăm chú chết trên đất. Quá gấp, quá nhanh, căn bản không cho người ta né tránh thời gian. Hai tên cao câu ly tiêu tốn rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng xạ điêu thủ vừa đối mặt liền bị đóng đinh trên đất, bị chết, không thể ở chết rồi. Lý Cửu Hoán sắc mặt cũng ở trong nháy mắt này trắng bệch như tờ giấy. Nhìn phía xa, không có chút hồng hào, vèo, không có chút nào do dự. Lý Cửu Hoán đột nhiên vụt lên từ mặt đất, nhảy lên nóc nhà, liền một khắc đều không có dừng lại. Liền nghĩ cũng không nghĩ hướng tới đông phương bỏ chạy, người nơi này đều xong, không có người một người thoát đi được. Lý Cửu Hoán biết, hắn chỉ có thể bảo toàn được chính mình. Trốn chỗ nào? Một tiếng kinh thiên hét lớn, ngay ở Lý Cửu Hoán chạy trốn tới tường cao bên cạnh đồng thời. Một đạo cấm quân tướng lĩnh như diều hâu bình thường phù diêu mà ra. Một đao đánh xuống, cương khí cuồn cuộn, cản lại giữa không trung Lý Cửu Hoán. Mà lúc này, xa xa, Tống Vương phái tới cao hơn 2 mét thần tiễn thủ tráng hán cũng chậm rãi buông xuống trong tay. Đặc biệt lớn hào cung tên, biểu hiện không có một chút nào sóng lớn, phảng phất là một kiện không quá quan trọng việc nhỏ như thế. Làm rất khá, bóng cây dưới đáy, Vương Sung cũng thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, nhếch lên ngón tay cái, hào không keo kiệt đưa cho chính mình ca ngợi. Cái tên này, quá mạnh mẽ, hoàn toàn là nghiền ép cấp bậc. Côn Ngô Dạ Tập, đột kích ban đêm, đêm đó, phải có một cao thủ như vậy tọa trấn, e sợ một mình hắn liền có thể đánh tan cái kia mấy trăm cao câu ly. Đột quyết thần tiễn thủ, Tống Vương đây là cho mình phái cái ghê gớm cao thủ a. Khanh, không có chút nào do dự, Vương Dung rút ra trên người bội kiếm, hét lớn một tiếng cũng theo hướng tới xa xa xông tới giết. Công tử, cẩn thận, nhìn thấy Vương Sung ra tay, Cung Vũ Lăng Hương kinh hãi, như một nói u ảnh giống như từ phụ cận trong bụi cây nhảy ra. Đuổi đi theo sát tới, ha ha, yên tâm đi, như thế bao lớn quân, bây giờ còn có nguy hiểm gì? Vương Sung cười ha ha, đem mị ảnh thân pháp thúc đến cực hạn, như một nói mắt thường khó gặp khói đen hướng về xa xa chạy đi. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 140 tên. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 141 tên. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 142 tên. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 175 tên. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 176 tên. Chúc mừng ký chủ, đánh giết cao câu ly võ tốt 177 tên. Ngoặc kép, trong đầu âm thanh quen thuộc đó còn tại thác nước bình thường rội rửa mà xuống. Bốn phương tám hướng cuồng phong hạo hạo, bàng bao sức mạnh cơ hồ là liên tục không ngừng nhảy vào Vương Sung trong cơ thể. Lớn mạnh Vương Sung sức mạnh, vạn một cánh quân địch, vầng sáng uy lực không ngừng tăng vọt. Từng làn vô hình gợn sóng cũng lấy Vương Sung làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc mở rộng, hiện tại bao phủ toàn bộ người cao ly số một căn cứ không nói. Còn mơ hồ có hướng về xa xa người cao ly số 2 cứ điểm căn cứ bước bắn dấu hiệu. Phạm vi bao phủ quả thực khủng bố. Mà ở đây loại vầng sáng sức mạnh dưới ảnh hưởng, chân võ cảnh cường giả chịu đến ảnh hưởng càng ngày càng lợi hại. Những chân võ cảnh kia một tầng, một khâu võ giả, vốn là đã chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Bên ngoài cơ thể thanh sắc bụi gai vầng sáng còn như trong gió ánh nến. lảo đà lảo đảo mà theo Vương Xung, vạn một cánh quân địch vầng sáng tiếp tục tăng cường. Hiện tại càng là như bọt biển, giống như triệt để tan vỡ. Những người này toàn bộ bị tước đoạt trên người võ đạo vầng sáng. Ngược lại là những nguyên khí cảnh kia cao câu ly cao thủ. Rơi xuống tới nguyên khí cấp 7 về sau, chịu đến ảnh hưởng trái lại giảm bớt, cũng không tiếp tục hướng tới ngã xuống. Vương Xung bắt đầu còn có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền hiểu đạo lý trong đó. Vầng sáng sức mạnh, ảnh hưởng là võ giả trong cơ thể nguyên khí. Đối với sức mạnh của thân thể phản mà không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vì lẽ đó nguyên khí cảnh cao câu ly võ tốt rơi xuống tới nguyên khí cấp 7 về sau, cũng sẽ không xuống chút nữa rơi xuống. Bất quá coi như là như vậy, vạn một cánh quân địch, vầng sáng uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Sở hữu số 1 trong căn cứ người cao ly cơ hồ toàn thể rớt xuống một đại giai. Mà này, chính là loại chiến tranh vầng sáng uy lực vị trí. Số 1 trong căn cứ chiến tranh đã không có chút hồi hộp nào. Vương Xung cũng không kịp tham gia mấy trận chiến đấu. Đình viện bên trong chiến đấu cũng đã kết thúc. Cả viện bên trong, đổ nơi đều là người cao ly thi thể. Đao kiếm cùng tên sắt tán lạc khắp mặt đất. Báo cáo công tử, người cao ly trong căn cứ phát huy mấy cái hòm sắt. Chiến đấu kết thúc, một tên cấm quân chiến sĩ đến báo cáo ở số 1 căn cứ trong mật thất dưới đất. Phát hiện mấy cái dương lớn, Vương Xung theo người cấm quân kia đi vào, chỉ thấy mấy cái dương sắt lớn, toàn bộ khóa lại rồi, xếp hàng ngang, chính bày ở trong mật thất dưới đất. Đây là cái gì? Lẽ nào là binh khí? Vương Xung trong lòng nói thầm. Người cao ly tất nhiên chuẩn bị trong kinh thành đại làm phá hoại, khẳng định là muốn chuẩn bị đại lượng vũ khí. Vương Xung hơi suy nghĩ, rút ra trên người út steel vũ khí, khanh một tiếng chém ra đồng khóa, sau đó lắc một tiếng, xốc lên một cái dương sắt lớn. Sau một khắc, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Mở dương ra chớp mắt, một luồng kim quang hỗn hợp có mùi thơm nồng nặc, mây khói từ trong dương tản mát ra. Nằm ở trong dương không phải cái gì người cao ly tạo phản dùng binh khí, mà là tràn đầy một cái dương hỏa hầu cực sâu người cao ly tham gia. Nhìn thấy này tràn đầy một cái dương người cao ly tham gia, đừng nói là Vương Xung, liền ngay cả bên cạnh báo tin Triệu Quân tướng sĩ đều thật dài hít vào một ngụm khí lạnh. Liền coi như bọn họ đối với cao câu ly đế quốc không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng ít nhiều gì biết, cao câu ly đế quốc sản xuất nhân sâm giá trị liên thành, là thượng hạng võ đạo thánh phẩm. Này tràn đầy một ngụm lớn hòm sát, bên trong người cao ly ít nhất là đến 500-600 mà tính. Giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Ngoặc kép, lần này phát đạt. Nhìn những này vàng óng ánh người cao ly tham gia, Vương Xung đều mộng chỉ chốc lát. Thu hục quá lớn, vượt xa khỏi mong muốn, đến nỗi ở Vương Xung trong thời gian ngắn đều không có phản ứng lại. Nếu như nói nơi này trong dương không phải binh khí mà là nhân sâm, vậy trong này nhiều như vậy cái dương, đây chẳng phải là nói. Vương Xung nhìn này từng miếng dương sắt lớn, trong lòng đột nhiên vô cùng kích động, có loại đột nhiên bị to lớn hạnh phúc đánh trúng cảm giác. Khanh khanh khanh, hơi suy nghĩ, nghĩ đến liền làm, Vương Xung tay cầm út steel bảo kiếm, khanh khanh khanh, một đường đi tới, đem sở hữu dương đồng toàn bộ chém xuống, hất mở dương, một cái lại một cái. Mỗi một cái dương mở ra, chính là một mảnh kim quang phả vào mặt. 12 miệng dương, 12 hòm người cao ly tham gia. Lần này phát đạt, một tích tắc này, Vương Xung trong lòng quả thực không nhịn được cười ha ha. Công tử, những này người cao ly tham gia xử lý như thế nào? Đứng bên cạnh cấm quân khom người, cung kính nói xin chỉ thị. Thần thái không có bất kỳ cái gì muốn chia sẻ ý tứ. Vương Xung là lần này quan chỉ huy, trên người hắn có Tống Vương lệnh bài, đại biểu chính là Tống Vương. Đừng nói nơi này giấu là người Cao Ly tham gia, coi như là núi vàng núi bạc, lại hoặc là tiên đan, cũng không ai dám cùng Tống Vương đi tranh đồ vật. Cấm quân điểm ấy quy củ vẫn phải có, lưu lại một dương, các anh em hưởng dụng, cái khác mang lên ta phủ đi lên. Vương Sung híp mắt, trầm ngâm chốc lát, sau đó vung tay lên, quyết định những này người Cao Ly tham gia hướng đi. Thân vì là lần hành động này toàn quyền chỉ huy, hắn điểm ấy quyền xử trí vẫn phải có. Tin tưởng coi như Tống Vương biết rồi, cũng sẽ không nói cái gì. Lần này vây quét người Cao Ly, tàn giã bọn họ ở kinh thành thế lực, đây chính là một cái công lớn. Công lao hắn khẳng định là mò không lên, thăng quan thêm tước cũng không chuyện của hắn. Bất quá những chỗ tốt này là trốn không thoát, tướng tin cũng không ai dám với hắn tranh. Đa tạ công tử, nghe được Vương Sung lại trả lại cho mình các anh em để lại một dương. Tên kia xin chỉ thị cấm quân cũng là đại hỷ. Dựa theo quy củ, Vương Sung là hoàn toàn có thể nuốt một mình. Thế nhưng lại còn cho bọn hắn một dương. Đây chính là cực lớn ân tình. Hơn nữa lần này vây quét người Cao Ly, triều đình nơi đó khẳng định là muốn nhớ quân công. Bọn họ lần này tham gia hành động cấm quân nhưng là thu hoạch không nhỏ. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.